Hoàng hậu vi thượng huynh phi niệm, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi người có hai tay có thể dùng để tạo ra cái gì đó, cũng có thể dùng để cự tuyệt. Tố Hòa Thanh Giao không có bản lĩnh nhìn thấu thiên địa, nhìn không thấy trong không khí. Cơ Phi Yên lộ ra 9 cái đuôi quấn quanh thành một cái bánh quay trèo to, đuôi to ở phía sau lưng hưng phấn tùy ý đong đưa. Nàng chỉ hiểu được, nếu không cự tuyệt, chỉ sợ gây nên hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cơ Phi, không cần hồ nháo, buông tay. Tố Hòa Thanh Giao bắt được cổ tay Cơ Phi Yên, trong ánh mắt ẩn ẩn tức giận. Nàng thật không nghĩ tới, vẻ mặt nam nhân cuồng dại cũng có thể đặt trên người nữ nhân như thế. Ai nha, hồ ly tinh hành động vĩnh viễn làm cho người ta theo không kịp. Có lẽ khi nàng khóc, hoặc khi nàng cười, không ai phân biệt được nàng rốt cuộc là diễn trò hay thật tình. Cơ Phi Yên ăn đau kêu lên một tiếng, sau đó ngã xuống lòng ngực Tố Hòa Thanh Giao, ngắt giọng. Đau quá, Thanh Giao thật là nhẫn tâm, rõ ràng là nữ tử, lại muốn dùng khí lực như vậy nắm tay người ta. Cơ Phi, một vừa hai phải, trong bóng tối, Tố Hòa Thanh Giao vì một tia tử niệm, buông lòng cổ tay Cơ Phi Yên ra. Nàng liền cố ngồi dậy, đối với việc vừa làm cùng Cơ Phi Yên vẫn còn sợ hãi, nói. Hoặc là để bản cung đi ra ngoài, hoặc là phải đi qua giường bên cạnh thành thật nằm ngủ. Nhưng mà, người ta thầm nghĩ muốn ngủ cùng một giường với ngươi. Cơ Phi Yên mềm mại kề sát Tố Hòa Thanh Giao, nói. Mới vừa rồi ác mộng liên tục, rất sợ hãi. Đôi mắt của nàng ánh lên tội nghiệp nhìn đối phương, đáng tiếc hai người đang ở trong bóng tối. Tố Hòa Thanh Giao căn bản nhìn không thấy biểu tình của nàng. Có lẽ cho dù nhìn thấy, cũng chỉ làm bộ như không thấy. Không được, để bản cung đến giường bên kia. Tố Hòa Thanh Giao lạnh lùng nói. Không cần đâu, Cơ Phi Yên bất vi sở động, như trước trong đầu tính toán. Chúng ta tiếp tục như vừa rồi được không? Thanh Giao, ta cảm giác được, người mới vừa rồi, không tự chủ được cùng ta nhập tâm hôn môi. Thực vui vẻ. Hiện tại Cơ Phi Yên giống như tiểu hài tử phải lấy được kẹo, lấy phương thức làm nũng để đạt mục đích. Tố Hòa Thanh Giao không nói chuyện, vẫn duy trì tư thế nguyên bản cùng Cơ Phi Yên tiếp tục giằng co. Nàng nghĩ Cơ Phi Yên có thể thức thời đến bên cạnh ngoan ngoãn ngủ, ai ngờ hồ ly tinh cho tới bây giờ vẫn không thay đổi, cái đuôi hướng lên trời, đều chỉ là diễn. Người không để ý tới ta, ta đây có thể động thủ. Ôm thái độ như thế, Cơ Phi Yên lần thứ hai đem Tố Hòa Thanh Giao đẩy ngã, áp nàng ở trên giường xe rách xiêm y, Cơ Phi Yên. Tố Hòa Thanh Giao nổi giận, trời biết Cơ Phi Yên rất có thể tìm đường chết, rốt cục bức Tố Hòa Thanh Giao muốn bạo phát. Tố Hòa Thanh Giao, một khi là hoàng hậu, kia chính là một nhân vật tôn quý giống như tiên tử thoát tục, nàng vô tình lãnh đạm, chưa từng có xúc động mãnh liệt nào quá mức. Cơ Phi Yên làm được, hoàn toàn chọc giận Tố Hòa Thanh Giao. Đem nàng ở trên cao cao tại thượng nơi chân trời kéo xuống thế tục, trở thành phàm nhân có thất tình lục dục. Trên giường tựa hồ không đủ cho hai người giằng co, Tố Hòa Thanh Giao xoay người cưỡi lên người Cơ Phi Yên, hai người bởi vậy mà té lên mặt đất, lấy tư thế cực kỳ gần gũi ở trong bóng tối phân cao thấp. Cơ Phi Yên, Tố Hòa Thanh Giao thở hổn hển, quanh thân tản mát ra khí thế bức người, tựa như nữ vương ở trên cao nhìn xuống. Cảnh cáo cuối cùng. Có chừng mực cho bản cung, thật sự sinh khí, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ Phi Yên nhận thấy được Tố Hòa Thanh Giao càng phát ra cảm xúc bành trướng, nên không dám tiếp tục mặt dày giống vừa nãy, thấp giọng. Đau quá, thắt lưng ăn đau, nàng giãy giụa bắt lấy tay Tố Hòa Thanh Giao, lúc này tư thế hai người cực ái muội, nói. Ta biết ngươi buồn bực, cũng không muốn đối với ngươi như vậy. Mới vừa rồi chúng ta hôn nhau, ngươi là có cảm giác, đúng không? Người muốn nói cái gì? Xuất phát từ cảnh giác, Tố Hòa Thanh Giao cũng không lập tức rời khỏi người Cơ Phi Yên. Nàng lạnh lùng nhìn Cơ Phi Yên, khi nàng nói ra câu kia ngươi là có cảm giác, đáy mắt hiện lên một tia do dự. Cơ Phi Yên bắt được sự biến hóa vi diệu kia, đáy lòng hưng phấn, nàng nói. Đều không phải là muốn cái gì, Thanh Giao, ta thích ngươi, là tốt hay xấu, đây là cái vấn đề gì? Tố Hòa Thanh Giao khẽ cau mày. Thoạt nhìn con thật sự tự hỏi đáp án. Nữ tử cùng nữ tử, vốn là cấm kỵ. Lúc nói lời này, nàng nghĩ tới ánh mắt cung nữ thiền thư mỗi khi nhìn Đức Phi, cũng nhớ tới trong cung đồn đãi quan hệ Liên Phi và Thục Phi. Nàng nói, tình cảm, vốn là vui buồn cùng chịu, thêm chuyện cấm kỵ, khó càng thêm khó. Nếu có thể gần nhau, thật cũng không cần chịu tội, chỉ sợ quá trình gian khổ, vô lực thừa nhận. Về phần ngươi thích ta, chỉ sợ là xấu, ngươi là phi, ta là hậu, quan hệ chúng ta nhất định không nên có tình. Cơ phi, chớ trách bản cung vô tình, đây là số mệnh khó cãi. Dứt lời, nàng buông lòng Cơ phi Yên ra, một lần nữa trở lại giường. Quá muộn rồi, nghỉ ngơi đi, ngươi làm sao là vô tình, chính là không muốn có tình. Cơ phi Yên theo sau leo lên giường, đặt mông ngồi bên người Tố Hòa Thanh Giao, hai tay nắm mép giường bên cạnh, từ từ nói. Tiên nhân còn hiểu tình huống chi là phàm nhân, người nói ta thích ngươi là không tốt, ta thật lại cảm giác đây chính là chuyện tốt. Ta chỉ nói một câu cuối cùng, nếu ngươi đối với ta có một tia tình ý thì không cần trốn tránh ta, cho ta có cơ hội cùng ngươi một chỗ. Nàng nói như thật, không còn cố ý diễn trò, mà là từ tâm phát ra. Lại càng không nghĩ tới chuyện dùng tình mà phục thù. Nhưng ta không chấp nhất giống ngươi. Tố Hòa Thanh Giao đáp lại một câu mơ hồ, sau đó lấy chăn đắp lên người. Cơ phi Yên không thể hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng, ngồi ở một bên suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên nở nụ cười, khuynh quốc khuynh thành, chọc lòng người rối loạn. Nàng chen đến bên người Tố Hòa Thanh Giao nằm xuống, thuận tiện vén chăn lên chui vào, đưa tay hoàn toàn ôm trọn vòng eo của Tố Hòa Thanh Giao. Trên mặt hiện lên ngọt ngào. Vậy ngươi nên mở to hai mắt nhìn, ta chấp nhất như thế nào? Ngươi luôn giỏi nói, giọng Tố Hòa Thanh Giao buồn bực nhàn nhạt nói, yên lặng, không giống như mới vừa rồi là buồn bực lạnh lùng như băng. Ngược lại, có một chút ôn hòa mơ hồ, trong hoàng cung quạnh quẽ oi bức, hiếm khi được thanh nhàn, đại đa số thái giám cung nữ đều trốn trong tiểu viện của mình nghỉ ngơi, thảnh thơi lười biếng. Thiền thư lại không có. Nàng canh giữ trước cửa tẩm cung Đức Phi, không ngủ tạm giờ khắc nào. Một màn trạng vạng ngày hôm qua thật sự khiến Thiền Thư đau. Nàng không muốn rời đi, thầm nghĩ canh giữ ở bên ngoài, toàn tâm toàn ý dùng phương thức của chính mình làm bạn với nương nương. Một đêm qua, đại môn tẩm cung thủy chung không mở ra, Đức Phi cũng không lên tiếng truyền gọi. Trên không trung dần dần xuất hiện mặt trời, Thiền Thư cố gắng trông mi mắt đã muốn sụp, không cho chúng khép lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng hy vọng khi nương nương cần người hầu hạ, nàng là người đầu tiên xuất hiện, như vậy, có thể biết tâm tình nương nương có khôi phục hay không. Lại qua không biết bao lâu, Thiền Thư coi như nghe được giọng gọi khẽ. Nàng nghe được giọng Đức Phi trong tẩm cung, nàng liền đáp. Nương nương, ngài tìm Thiền Thư sao? Khi Thiền Thư bước nhẹ mở cửa đi vào tẩm cung, Đức Phi đã quăng hết bi thương ngày hôm qua. Mặt mang nụ cười yếu ớt ngồi trước bàn trang điểm trải vuốt trang dung. Phát hiện Thiền Thư tiến vào, Đức Phi khẽ gật đầu, nói. Đến giúp ta trải đầu đi, nô tỳ tuân mệnh. Thiền Thư hơi nghiêng ngả thân mình, tiến lên lấy lược ngọc. Lược nhẹ nhàng xẹt qua tóc dài của Đức Phi, Thiền Thư si mê nhìn dung nhan Đức Phi qua gương đồng, thật cẩn thận hỏi. Nương nương, tâm tình có tốt không? Để ngươi lo lắng rồi, đã không có việc gì. Đức Phi nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Biết được tâm tình nương nương đã khôi phục, Thiền Thư không khỏi trầm tĩnh lại. Nàng thật sự là nhịn không được, cả người bỗng té ngã trên mặt đất. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nàng thì thào lặp lại, hai mắt tối sầm, tay nắm lược ngọc cũng buông lỏng ra. Cách chương.